Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, trong nguy hiểm đột phá. Trong cơ thể con người phổ thông mạch lạc, nhiều vô số kể, 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo, rất nhanh, tất cả phổ thông mạch lạc đều lấy linh khí biến ảo mà ra. Dung luyện đến thần hồn chi dương bên trên. Tiếp đó, chính là linh mạch, 108 đầu linh mạch. Toàn bộ đều muốn cô đọng mà ra. Cái này tuyệt đối không phải việc đơn giản. Huống chi, Cổ Phong có 8 hệ linh mạch, muốn ngưng luyện ra đến, càng là muôn vàn khó khăn. Bất quá đem tất cả phổ thông linh mạch đều cô đọng xong, cái kia thượng giới linh khí mới không cần đến vô cùng một. Cô đọng cái này 108 đầu linh mạch, dư xài, trong nháy mắt, một ngày thời gian, liền là quá khứ. Giờ phút này Cổ Phong ngồi xếp bằng, toàn lực đang vận chuyển thần hồn lực lượng, điều động cái kia thượng giới linh khí, kim linh mạch, hiện, lúc này, Cổ Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong miệng lúc này quát lớn, chỉ thấy, cái kia thần hồn chi dương bên trên, thượng giới linh khí chuyển hóa phía dưới, kim thuộc tính linh mạch điên cuồng hiển hiện, nhưng mà, cái này lại vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, mộc linh mạch, hiện, thủy linh mạch, hiện, hỏa linh mạch, hiện, thổ linh mạch, hiện, Cổ Phong mở miệng liên tục quát lớn, thuộc tính linh mạch, tiếp tục điên cuồng hiển hiện, dưới tu hành, lại là một ngày thời gian trôi qua, phong linh mạch, hiện, lôi linh mạch, hiện, Cổ Phong giờ phút này quát lớn phía dưới, cái kia thần hồn chi dương bên trên, phong thuộc tính linh mạch cùng lôi thuộc tính linh mạch hiển hiện. Bây giờ, chỉ kém cuối cùng ba đầu tiên thiên linh mạch, Cổ Phong cả người hoàn toàn lâm vào điên cuồng mà trong tu luyện. Trong nháy mắt, lại là một ngày thời gian đi qua. Hải Hoàng Các, trong mật thất, thần đao, người thân là tiền bối. Như thế đối ta một cái tiểu nữ tử, đến cùng có gì ý đồ? Kinh Tích Thủy nhìn trước mắt thần đao Hải Hoàng, trong mắt mang theo nộ ý, nhưng mà, không tự giác. Trước mắt dù sao cũng là hiện ra Cổ Phong thân ảnh. Thân ảnh này dù sao cũng là muốn cùng thần đao Hải Hoàng thân ảnh trùng hợp. Nàng hung hăng lắc đầu. Lúc này mới thanh tỉnh. Ý đồ. Ha ha. Hàm Nhi. Bản tôn bất quá là nghĩ ngươi cam tâm tình nguyện gả cho bản tôn mà thôi. Như thế nào đối với ngươi có gì ý đồ? Đã ngươi còn không có nghĩ rõ ràng, bản tôn cũng không miễn cưỡng ngươi. Thần đao Hải Hoàng mỉm cười, quay người mà đến, ta đây rốt cuộc là làm sao? Kinh Tích Thủy trong mắt mang theo vài phần mê mang. Những ngày này, Cổ Phong ảnh tử xuất hiện ở nàng trong đầu số lần càng ngày càng nhiều, thậm chí, ngay tại 3 ngày trước, nàng còn cảm giác, Cổ Phong giống như đang nhìn mình. Thần đao Hải Hoàng đi ra mật thất, trở lại mình trong phòng, thần sắc có chút lo lắng. Cái này 3 ngày đến, hắn tâm thần có chút không tập trung. Cái kia nhìn ta người, rốt cuộc là ai? Hồi tưởng lại 3 ngày trước, loại kia bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Thần đao Hải Hoàng chính là càng thêm lo lắng. Hắn đi ra hải cung, tìm kiếm phía dưới, vẫn là không có tìm tới người kia. Một cái có thể tùy ý xuất nhập mình hải cung, thậm chí còn có thể không bị mình phát hiện người. Người này tu vi đến cùng đạt tới loại tình trạng nào? Đồng thời, liền mang ý nghĩa, nếu như này người thần bí nghĩ, mình tại trước mặt, sẽ không còn bí mật có thể nói. Cái này là đáng sợ đến bực nào sự tình. Nhất định phải sớm đi đem cái này Kinh Hàm Nhi giải quyết. Chậm thì sinh biến, thần đao nghĩ đến, lập tức mở miệng, Kim lão, mấy hơi về sau, Kim đại sư chính là đi tới. Hắn trên trán mang theo vài phần bộ dáng tiểu tụy. Nhìn thấy cảnh này, thần đao khẽ nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Không có không có. Chỉ là gần đây thuộc hạ tu hành có chút quá độ mà thôi. Kim đại sư mở miệng cười. Kỳ thực hắn không có nói. Hắn 3 ngày trước có loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Bởi vì hắn cũng không xác định là có hay không có người đến qua. Loại chuyện này nếu như tùy ý mở miệng, chỉ sợ nhắm trúng Hải Hoàng không nhanh. Thần đao Hải Hoàng mở miệng. Đã trải qua 3 ngày, cái kia Ngô Tam Đan gấp 10 lần niệm nhân hương luyện chế như thế nào? Ngô Tam Đan cũng không trước tới tìm thuộc hạ cũng không biết. Kim Đại Sư nói ra, còn có 7 ngày, chính là Hải Cung Yến. Hắn nếu là còn không thể kịp thời luyện chế ra, liền không cần tham gia. Thần Đao Hải Hoàng nghe nói, lạnh giọng một câu, thuộc hạ cái này sẽ đi thăm nhìn. Kim Đại Sư nghe xong, biết Thần Đao Hải Hoàng giận, lập tức quay người rời đi. Rất nhanh, Kim Đại Sư đi vào luyện đan phường. Chúng luyện đan sư nhìn thấy Kim Đại Sư đến, lúc này nhao nhao bái kiến. Kim Đại Sư nhìn về phía Diệu Nhi, đạo, ngươi sư tôn đâu? Khởi bẩm Kim Đại Sư, sư tôn hắn đã trải qua 3 ngày chưa ra luyện đan thất. Diệu Nhi lúc này mở miệng, cái kia đáy mắt còn mang theo vài phần u oán. Lão gia hỏa này làm cái quỷ gì? Kim Đại Sư nghe xong, trên mặt có chút cổ quái. Theo lý thuyết, luyện chế cái này niệm nhân hương, một ngày liền cũng có thể hoàn thành. Lập tức, hắn mấy bước phía dưới, đi vào Ngô Tam Đan luyện đan thất trước, gặp phòng cửa đóng kín. Lúc này mở miệng, Ngô Tam Đan, nhưng mà, bên trong lại không âm thanh truyền ra. Kim Đại Sư gặp tình hình, nhíu mày, Ngô Tam Đan, người thật lớn mật, dám không nhìn bản tôn. Nhưng mà, trong đó như cũ không có âm thanh truyền ra. Kim Đại Sư sắc mặt nhỏ bé hơi biến hóa. Hắn biết Ngô Tam Đan tính tình. Hắn cho dù đối với mình có chút đối địch, nhưng cũng tuyệt không dám đối đãi như vậy mình. Chẳng lẽ sư tôn xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, Hương Nhi do dự mở miệng. Sư tôn nhất định là tu luyện cái kia mới học công pháp tẩu hỏa nhập ma. Diệu Nhi ở một bên, đột nhiên giật mình mở miệng. Trong lúc nhất thời, phần đông luyện đan sư đều là vây lại. Kim Đại Sư ánh mắt khẽ biến. Lúc này nhìn về phía cái này cửa phòng mở miệng. Ngô Tam Đan, người như nếu không mở cửa, lão phu chính là muốn phá cửa mà vào. Như cũ không có âm thanh, chỉ sợ quả nhiên là xảy ra chuyện. Kim Đại Sư sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngô Tam Đan đối với Hải Cung mà nói, thế nhưng là cực kỳ trọng yếu người. Nếu quả thật xảy ra chuyện, hắn cũng không tốt hướng Hải Hoàng bàn giao. Lời nói ở giữa, Kim Đại Sư đưa tay chính là một trưởng, liền muốn trực tiếp đem cửa này đẩy ra. Mà cũng hắn một trưởng này sắp đánh ra thời điểm, trước mặt môn đột nhiên mở ra, đồng thời một đạo không kiên nhẫn thanh âm truyền ra. Kim lão quỷ, thật sớm bên trên nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Tại ánh mắt mọi người bên trong, Cổ Phong đi tới. Sư tôn, người khí sắc giống như so với trước đây càng tốt hơn. Trên trán đều là mang theo thần thái. Diệu Nhi đột nhiên mở miệng. Đám người xem xét, quả là thế. Ở tại bọn hắn trong trí nhớ, Ngô Tam Đan thế nhưng là không có như thế tinh thần qua. Ha ha, vi sư lần này nho nhỏ bế quan, tu luyện bí mật kia công pháp, không nghĩ tới tiến triển nhanh như vậy. Nếu không có bị cái nào đó lão già cắt ngang, vi sư lập tức phải đột phá cảnh giới. Cổ Phong mở miệng cười, nói xong liếc Kim Đại Sư liếc mắt, đại gia trong nháy mắt giật mình. Hừ, Hải Hoàng đại nhân có lời muốn lão phu truyền đạt. Kim Đại Sư nghe xong, lạnh rên một tiếng, đi vào căn phòng bên trong. Các ngươi giải tán trước đi. Cổ Phong mở miệng, lúc này đám người tán đi, nhìn lấy Diệu Nhi cùng Hương Nhi không có đi. Cổ Phong cười nói, các ngươi yên tâm. Công pháp kia vi sư nếu tu luyện thành, bạc đãi không các ngươi. Hai nữ nghe xong, lúc này trong mắt tinh thần phấn chấn. Quay người mà đến, Cổ Phong nụ cười trên mặt thu hồi. Lập tức quay người đi vào trong phòng. Gấp 10 lần niệm nhân hương đâu. Cầu nguyệt phiếu, kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.